Xin qua chi linh thực sư. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281 lại nhập tiên giới mảnh nhỏ. Tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh sắp một lần nữa mở ra. Tiêu Cảnh Đình cũng không khắp nơi tán loạn, nghiêm túc vì tiến tiên giới bí cảnh làm chuẩn bị. Đang ở lúc này, Trần Lập Phong tìm tới môn tới. Trần đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Ta lần này tới là có một cái không tình chi am. Trần đạo hữu, chúng ta là thông gia, ngài không cần như thế khách khí. Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng, ta tưởng tiến tiên giới bí cảnh, đến lúc đó mong rằng Tiêu đạo hữu giúp đỡ một phen. Tiêu Cảnh Đình cùng Băng Vũ đại chiến một hồi, không rơi hạ phong, tin tức truyền tới Trần Lập Phong lỗ tai, đem Trần Lập Phong kinh không nhẹ. Trần Lập Phong tuy rằng không cảm thấy Tiêu Cảnh Đình thật sự có thể chiến thắng Băng Vũ, nhưng là trong lòng đối Tiêu Cảnh Đình đánh giá lại cao vài phân. Trần đạo hữu nói nơi nào lời nói, chúng ta là thông gia, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Tiêu Cảnh Đình nói. Thao Thiết Hỏa Linh nhảy ra tới. Tiên giới bí cảnh? Cái gì tiên giới bí cảnh? Các ngươi cái này nghèo đào ba thước đất, cũng tễ không ra nhiều ít nước luộc địa phương, có tiên giới bí cảnh, các ngươi ở vui đùa cái gì vậy đâu? Trần Lập Phong nhìn Thao Thiết Hỏa Linh, có chút ngạc nhiên. Cảnh Đình, đây là kia chỉ uy danh lan xa, bức lui Băng Cung đại trưởng lão yêu thú sao? Không sai, chính là bản tôn bức lui kia lão bà. Kia lão bà vừa thấy đến bản tôn liền dọa tè ra quần. Tiêu Cảnh Đình, nếu không có ta cho hắn chống lưng, hắn nào dám cùng kia lão bà kêu gào a. Thao Thiết Hỏa Linh thuận thế leo lên, đắc ý rào rạt nói, nguyên lai tiền bối như thế lợi hại, thất kính thất kính. Trần Lập Phong vẻ mặt cung kính nói, lão nhân xem ở ngươi như vậy biết hàng phân thượng, ta sẽ không ăn ngươi. Ngươi thoạt nhìn khô gầy khô gầy, phỏng chừng thịt cũng thực sai, không thể ăn. Ha ha. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, nhìn Trần Lập Phong nói, Trần đạo hữu, này chết hóa liền sẽ nói hưu nói vượn, ngươi không cần để ý tới hắn. Trần Lập Phong cười cười, từ Hỏa Linh trên người hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp, biết Hỏa Linh không phải cái gì giản đơn nhân vật. Trần Lập Phong một chút không để bụng bị ngoài miệng chiếm hai câu tiện nghi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn chưa nói tiên giới bí cảnh là chuyện như thế nào đâu. Có phải hay không các ngươi này đó người nhà quê không biết nhìn hàng, nhìn đến một cái hơi chút hảo một chút bí cảnh, liền ngộ nhận thành tiên giới bí cảnh. Tiên giới cũng không phải là các ngươi này đó đồ nhà quê có thể tưởng tượng. Thao Thiết yêu thú kiêu căng ngạo mạn nói. Trần Lập Phong nhìn Thao Thiết yêu thú, có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là tiền bối biết tiên giới một chút sự tình, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Tấm tắc, ngươi gia hỏa này rất có lễ phép, bản tôn liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Tiên giới chia làm 33 thiên, 33 thiên lại phân thượng 3 ngày, trung 3 ngày, hạ tam thiên, mỗi thượng 1 ngày, tiên khí đều sẽ đặc sệt thượng gấp trăm lần. Các ngươi nơi này ra hỏa, nếu là phi thăng đâu, giống nhau là bay đến hạ tam thiên đi làm cu ly. Bất quá, theo ta thấy, các ngươi nơi này ra hỏa đều quá yếu, như vậy nhược, muốn phi thăng đi làm cu ly, hy vọng cũng là thực xa vời. Thao Thiết yêu thú ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt khinh thường nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Thao Thiết yêu thú, thâm khóa mày, nói, những việc này ta như thế nào không biết. Chê cười, bản tôn là người nào? Ngươi thật cho rằng ngươi dùng gây rối thủ đoạn thu phục bản tôn liền thật sự có thể đạt được bản tôn ký ức? Thao Thiết yêu thú tràn đầy châm chọc hỏi. Tiêu Cảnh Đình, khó trách, khó trách hắn cảm thấy Thao Thiết yêu thú ký ức lung tung rối loạn. Nguyên lai hắn không có thật sự cùng chung đến Hỏa Linh ký ức. Không biết làm cu ly là có ý tứ gì? Trần Lập Phong hỏi. Các ngươi này đó nguyên anh a, hóa thần a, cũng chính là ở chỗ này có thể xưng vương xưng bá. Tới rồi tiên giới, chính là gà vườn chó xóm, mặc người sâu xé, Cho nên, tới rồi tiên giới đâu? Các ngươi liền ngoan ngoãn đi cấp tiên giới đại địa chủ trồng trọt. Hoặc là cấp tiên quặng lão bản lấy quặng. Các ngươi nơi này người, trình độ quá kém, trồng trọt, lấy quặng tương đối giản đơn. Khó các ngươi cũng làm không được. Không biết khó có cái gì? Trần Lập Phong nói, khó, liền luyện đan, luyện khí a, này đó các ngươi không cần suy nghĩ. Các ngươi trình độ quá kém, không có cái nào tiên giả sẽ tìm các ngươi luyện đan. Cho dù có người tìm các ngươi luyện đan, một khi luyện đan thất bại, các ngươi thực dễ dàng bị tìm các ngươi luyện đan tu giả. Thẹn quá thành giận xử lý. Thao Thiết Yêu Thú nói, tiên giới không phải khắp nơi là bảo sao? Chẳng lẽ không thể đi thú yêu? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Thao Thiết Yêu Thú cười cười, nói, thú yêu, đương nhiên là có thể. Bất quá, các ngươi trình độ quá kém. Thú yêu chính là cấp yêu thú đưa đồ ăn a. Tiêu Cảnh Đình, Thao Thiết Yêu Thú nói, làm Tiêu Cảnh Đình nỗi lòng di động. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, sợ ảnh hưởng tâm trí, không lại cùng Thao Thiết Yêu Thú tìm hiểu tiên giới sự. Tiên giới mảnh nhỏ ngoại, tập trung vô số nguyên anh tu giả. Tiêu Cảnh Đình, Trần Lập Phong cùng Hứa Lăng Phong đứng ở một khối, hấp dẫn không ít tầm mắt. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Tiêu Cảnh Đình quyết định lần này bí cảnh mở ra. Liền hắn, Trần Lập Phong, Hứa Lăng Phong ba người đi vào, nghe thấy được không ít tu sĩ hơi thở. Hỏa Linh không ngừng tỏ vẻ, nó hảo đói, hảo đói, nó muốn ăn thịt, nó muốn vào bổ. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể đem Hỏa Linh giam cầm ở thức hải bên trong, miễn cho Hỏa Linh chạy ra, thật đem cái kia tông môn lão tổ cấp ăn, dẫn phát đại loạn, các đại tông môn ở duy trì trật tự. Tiêu Cảnh Đình hoa 30 khối cực phẩm linh thạch, mua một khối ngọc giàn, mới bị cho phép cho đi. Chủ nhân, người cũng quá không có cốt khí. Nhóm người này ngăn đón ngươi đánh cướp, ngươi liền bỏ tiền tiêu tai. Ngươi như thế nào như vậy không cốt khí a, giết qua đi a. Tiêu Cảnh Đình đầy đầu hắc tuyến, quát lớn nói, đừng nháo. Thao Thiết Yêu Thú không cấm tràn đầy phẫn uất, lâu, đi thôi. Tiêu Cảnh Đình thân ảnh chợt lóe, liền rơi vào tiên giới mảnh nhỏ bên trong. Hứa Lăng Phong cùng Trần Lập Phong dừng ở Tiêu Cảnh Đình bên người. Thao Thiết Yêu Thú nhảy ra tới, hít sâu một hơi, có chút giật mình nói, nửa linh khí, bán tiên khí, này bí cảnh còn thật có khả năng là tiên giới mảnh nhỏ. Nửa linh khí bán tiên khí, Thao Thiết đại gia, này có ý tứ gì? Còn thỉnh đại gia chỉ giáo. Hứa Lăng Phong đã sớm hân nói, Tiêu Cảnh Đình Thao Thiết Yêu Thú kiến thức rộng rãi, tính tình đại, thích hân lời hay, rất là không biết xấu hổ nói, các ngươi này một giới đồ nhà quê a, cái gì cũng đều không hiểu, kiến thức hạn hẹp làm đại gia ta đều thế các ngươi e lệ. Xem ngươi như vậy thành tâm, ta tạm thời liền cho ngươi nói một chút đi. Thao Thiết Yêu Thú thanh thanh yết hầu, kiêu căng ngạo mạn nói, liền giống như các ngươi này một giới tràn ngập linh khí, tiên giới tràn ngập tiên khí. Tiên khí nói như thế nào đâu? Các ngươi có thể trở thành càng cao phẩm chất linh khí. Nếu là các ngươi ở hóa thần, phi thăng lúc sau, gặp được tiên giới hóa thần tu giả, nhất định phải trước tiên. Có bao xa trốn rất xa. Tuy rằng ta một chút không cảm thấy các ngươi có thể phi thăng xả xa, tiên giới hóa thần trong cơ thể ẩn chứa chính là tiên khí. Cùng một đẳng cấp, tiên giới tu giả chân nguyên là các ngươi linh giới tu giả tam đến năm lần. Đây là tiên khí chỗ tốt rồi. Nếu là các ngươi may mắn phi thăng, loại này khả năng tính thật sự quá nhỏ. Vậy các ngươi tới rồi tiên giới lúc sau, nỗ lực tu luyện, cũng có thể dần dần đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành tiên khí. Cái này quá trình đại khái yêu cầu vài thập niên thời gian. Này trong không gian hơi thở thuộc về nửa linh khí bán tiên khí. Cái này bí cảnh thật đúng là nhưng có khả năng xuất từ tiên giới. Chỉ là bởi vì thoát ly tiên giới thời gian dài, tiên khí thoái hóa liền biến thành linh khí. Tiêu Cảnh Đình đám người hân Thao Thiết Yêu Thú nói, không cấm tâm sinh chấn động. Người có thể cảm nhận được, nơi nào có tiên tinh quặng sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Thao Thiết Yêu Thú gật gật đầu, nói, có thể. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng ra hỏa này, vẫn là có điểm tác dụng. Tiêu Cảnh Đình đi theo Thao Thiết Yêu Thú chỉ dẫn, tới rồi một tòa tiên tinh quặng bên cạnh. Đây là ngươi nói tiên tinh quặng? Tiêu Cảnh Đình sắc mặt dữ tợn hỏi. Hỏa Linh Hoạt nhảy loạn nhảy nói, không sai. Này tiên giới bí cảnh bên trong rất nhiều tiên khu mỏ đều thoái hóa. Này tòa khu mỏ ly còn tính gần, phẩm chất cũng còn tính. Chắp vá đi, người này, một giới linh khí như vậy loãng, chỉ có thể chắp vá. Nhưng là, này tòa khu mỏ có chủ, một con cổ điêu ghé vào khu mỏ phía trên, mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Cổ điêu yêu thú sinh lần đầu một sừng, tựa điểu phi điểu, tựa báo phi báo, thoạt nhìn, hung thần bức người. Tiêu Cảnh Đình rất rõ ràng, này chỉ cổ điêu, nhìn như ngủ rồi, kỳ thật thời khắc ở giám thị chung quanh động tĩnh, nếu không phải chính mình kịp thời phát hiện, nếu là một đầu đụng phải đi. Vậy, Tiêu Cảnh Đình rất là hoài nghi, Hỏa Linh có phải hay không cố ý, còn không phải là một con cổ điêu yêu thú sao? Xem đem ngươi cấp dọa, loại này yêu thú tiểu gia ta trước kia một ngụm có thể nuốt rớt ba con. Hỏa Linh đắc ý rào rạt nói. Tiêu Cảnh Đình nghe đầy đầu hắc tuyến. Vậy ngươi qua đi, đem kia yêu thú cấp nuốt rớt. Hỏa Linh lắc lắc đầu, nói, kia không được, tiểu gia ta hiện tại hổ lạc bình dương, chịu không nổi lăn lộn. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Lăng Phong nhìn chằm chằm cổ điêu, đánh giá hồi lâu, nói, này chỉ yêu thú, hẳn là chưa đi đến nhập hóa thần. Liều một lần nói, hẳn là vẫn là có thể thắng lợi. Có nghe hay không? Người nhát gan, người vị này nhạc phụ so ngươi lá gan lớn hơn. Khó trách, nhân gia là nhạc phụ, người chỉ có thể đương nhân gia tôn tử. Hỏa Linh cà cà cười nói. Tiêu Cảnh Đình, hắn mới không phải Hứa Lăng Phong tôn tử. Hắn là Hứa Lăng Phong song tế. Vậy đánh một hồi đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Hỏa Linh nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, này liền đúng rồi sao? Này chỉ yêu thú trong cơ thể có bốn thành tiên nguyên. Ở tiên giới đó là lót đế lại lót đế tồn tại. Tuy rằng ta một chút không cảm thấy các ngươi mấy cái gà vườn chó xóm có thể phi thăng. Nhưng là, trước tiên thích ứng một chút, vẫn là tốt. Tiêu Cảnh Đình hắc mặt, gà vườn chó xóm, không thể phi thăng. Này chỉ chết Hỏa Linh có thể hay không nói chuyện a, lăn qua lộn lại. Liền hai câu này, sẽ không nói chút khác sao? Vì cẩn thận khởi kiến, Tiêu Cảnh Đình ở bốn phía bày ra một ít phụ trợ trận pháp. Hứa Lăng Phong dẫn đầu ra tay, nhất kiếm hướng tới cổ điêu đã đâm tới. Cổ điêu linh hoạt tránh thoát Hứa Lăng Phong công kích, bị chọc mau cổ điêu, hướng tới Hứa Lăng Phong nhào tới. Đã sớm chuẩn bị tốt Trần Lập Phong, từ sau lưng phát động công kích, trốn tránh không kịp Hứa Lăng Phong, trên người làm cổ điêu quát ra đạo đạo vết máu. Tiêu Cảnh Đình tung ra Càn Khôn Đỉnh, hung hăng hướng tới cổ điêu đầu tạp qua đi. Hung thần ác sát cổ điêu, làm Càn Khôn Đỉnh lập tức cấp tạp phá đầu. Không cam lòng làm Tiêu Cảnh Đình giành trước mỹ danh Hứa Lăng Phong, khống chế phi kiếm hướng tới cổ điêu trên mông đã đâm tới. Ba người cùng cổ điêu chiến đấu kịch liệt hồi lâu, cuối cùng đem cổ điêu cấp giải quyết. Quá yếu, quá yếu, các ngươi như vậy đồ ăn thực lực, tới rồi tiên giới, đó chính là cấp tiên giới yêu thú đưa đồ ăn a. Hỏa Linh quay cuồng nói. Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.